Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 295. Bắt hung thủ. Tiêu Quy Trí, người phụ trách điều tra người chết thân phận. Trần Vũ nói: "Đúng Trần đốc sát." Cảnh sát trưởng Tiêu Quy Trí gật đầu đáp ứng. Trương Diệu Dương, Dương Quý Trí, hai người các ngươi dẫn người thay phiên giám thị hiềm nghi phạm. Trần Vũ nói: "Đúng Trần đốc sát." Hai người gật đầu đáp ứng. Lý Hưng Trí, người phụ trách điều tra hiềm nghi phạm tình huống. Trần Vũ lại nói: "Đúng Trần đốc sát." Lý Hưng Trí gật đầu một cái. Hung thủ mặc dù đem cái chết người giấy chứng nhận, điện thoại di động đều lấy đi, nhưng là cho chúng ta để lại rất nhiều đầu mối. Người chết trên tay không có vết chai, mặc trên người đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Trần Vũ nói: "Trần đốc sát, ta đi giám chứng khoa cầm báo cáo." Lý Tư Kỳ nói: "Không cần, lại không nói giám chứng khoa báo cáo, nhất thời sẽ không ra không đến, liền tính ra cũng chưa chắc hữu dụng. Chờ bọn hắn đem báo cáo điều tra làm xong, có lẽ chúng ta đã đem vụ án phá." Trần Vũ nói: "Ta đây làm gì?" Lý Tư Kỳ hỏi: "Ngươi liền lưu ở phòng làm việc, ta đi xin lệnh khám xét." Trần Vũ nói: "Nghe được tiếng đập cửa, Lưu Mang kêu một tiếng mời vào, sau đó hỏi: "Chuyện gì?" "Lưu Cảnh Ti, Lệ Hoa nhà khách án mạng có mi mục, đây là chúng ta bước đầu báo cáo điều tra." Trần Vũ nói: "Ngươi muốn làm gì?" Lưu Mang nhìn một chút báo cáo sau, sắc mặt bình tĩnh hỏi: "Ta muốn lục soát hiềm nghi phạm trụ sở, đơn vị, chiếc xe." Trần Vũ nói: "Chỉ bằng vào là tựa như mà không phải là thu hình, không có còn lại chứng cớ, hay là chờ một chút đi." Lưu Mang nói: "Lệnh khám xét cũng không phải là bây giờ dùng, các loại Lý Hưng Trí tra được động cơ giết người, ta mới có thể dẫn người đi lục soát." Trần Vũ nói: "Người nghĩ trước thời hạn chuẩn bị xong lệnh khám xét?" Lưu Mang như có điều suy nghĩ hỏi. Trần Vũ gật đầu một cái. "Được rồi." Lưu Mang suy nghĩ một chút sau, ký một tấm lệnh khám xét, trở lại phòng làm việc, chơi đùa trong chốc lát trò chơi. Điện thoại tiếng chuông reo. "Trần đốc sát, hiềm nghi phạm thân phận tra ra được." Lý Hưng Trí hối bản tin. "Chu Tiểu Cường cùng người chết có hay không nhận biết?" Trần Vũ lại hỏi. "Chu Tiểu Cường cùng người chết Tử Lệ là đồng nghiệp, đều là Hưng Thịnh tập đoàn nhân viên." Lý Hưng Trí nói. "Chu Tiểu Cường ở địa phương nào?" Trần Vũ hỏi. "Đang ở Hưng Thịnh tập đoàn đi làm." Lý Hưng Trí nói. "Kêu Tiêu Quy Trí bọn họ về tới trước." Trần Vũ nói. "Từ người chết trong trí nhớ biết được, Tử Lệ là Hưng Thịnh tập đoàn kế toán." Suy nghĩ một chút sau, hắn lại cho chính mình sung mãn bên trên Chu Tiểu Cường trí nhớ. Nửa giờ sau, Dương Quý Trí đám người trước sau trở lại sở cảnh sát, đi lĩnh trang bị. Trần Vũ sau khi nói xong, lại đi kiếm một cái chương dẫn độ lệnh. Mọi người đáp một tiếng. "Hưng Thịnh tập đoàn là Hoành Tường xã đoàn sản nghiệp. Đợi một hồi tất cả mọi người cẩn thận một chút. Lên đường." Trần Vũ nói. Đoàn người ngồi 4 chiếc xe, khí thế hung hăng rời đi sở cảnh sát. "Tiêu Quy Trí, ngươi dẫn người phòng thủ cửa ra." "Trương Diệu Dương, ngươi dẫn người phòng thủ cửa vào." "Không có ta mệnh lệnh, không cho phép để cho bất luận kẻ nào ra vào. Những người còn lại theo ta đi vào bắt hiềm nghi phạm." Trần Vũ nói. "Phải." Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Thấy 9 cảnh sát vọt vào trước đài Lý Tú Lan, liền vội vàng nghênh đón, hỏi: "Cảnh quan, các ngươi đây là bắt người?" Trần Vũ Tích tự như kim nói: "Cảnh quan, ngươi có dẫn độ lệnh sao?" Lý Tú Lan hỏi: "Có phải hay không là cái này?" Trần Vũ lấy ra một tờ giấy. Thấy tình hình này, Lý Tú Lan liền vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. "Bắt hắn lại, lục soát cho ta." Trần Vũ nói. "Phải." hai cái cảnh sát viên đem Chu Tiểu Cường khảo ở. Còn lại cảnh sát viên bắt đầu lục soát, Trần đốc sát, không có tìm được hung khí. Dương Quý Chí nhỏ giọng nói, đi kiểm tra một chút hắn xe, nhớ toàn bộ hành trình thu hình. Trần Vũ chấn định như thường từ trên người Chu Tiểu Cường gỡ xuống một chuỗi chìa khóa, dính vào người chết huyết dịch quần áo, cùng với sát hại người chết hung khí, trước mắt đều tại đối phương bên trong xe. Phải, Dương Quý Chí cầm chìa khóa, mang theo ba cái thuộc hạ, chạy thẳng tới hầm đậu xe, đem trong căn phòng đồ vật, toàn bộ cho ta mang về sở cảnh sát. Trần Vũ nói, Trần đốc sát, ta là Hưng Thịnh tập đoàn luật sư Nghiêu Hữu Đức, nếu như các người không có dẫn độ lệnh, mời lập tức thả ta người trong cuộc. Một người mặc Âu phục, mang mắt kính người đàn ông trung niên, có lý chẳng sợ nói, ngươi nói là cái này sao? Trần Vũ móc ra một tấm nếp nhăn hoành sinh giấy. Trần đốc sát, ta muốn biết ta người trong cuộc, kết quả phạm vào chuyện gì? Nghiêu Hữu Đức nói, hắn đã giết nhân. Trần Vũ nói, ta muốn biết ta người trong cuộc, giết người nào? Nghiêu Hữu Đức nói, ngươi tự mình hỏi hắn sao? Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi. Trần Vũ nói, Trần đốc sát, hung khí để nguyên quần áo phục tìm khắp đến, chúng ta vẫn còn ở hắn trên xe, phát hiện số lớn ma túy. Dương Quý Chí xách mấy cái túi vật chứng, vội vã đi vào, mừng rỡ không thôi nói, lập tức phong tỏa Hưng Thịnh tập đoàn, các ngươi đi đem cả tòa cao ốc nhân đều tập trung ở lầu 1. Trần Vũ nói, đúng Trần đốc sát. Tám cái cảnh sát lớn tiếng kêu, thấy Nghiêu luật sư chuẩn bị gọi điện thoại, Trần Vũ đoạt lấy đối phương điện thoại di động, sau đó nói, không nên động, ta muốn tố cáo ngươi. Nghiêu Hữu Đức cả giận nói, ta hoài nghi ngươi cho phạm tội phần tử lộ ra tin tức, đang không có điều tra rõ ràng trước, ngươi không nỡ đánh điện thoại. Trần Vũ nói, Hưng Thịnh tập đoàn trong tầng hầm ngầm còn ẩn tàng rất nhiều ma túy cùng vũ khí. Nếu như không có ở Chu Tiểu Cường trong xe tìm tới mấy cây di ma túy, hắn còn không có lý do lục soát toàn bộ Hưng Thịnh tập đoàn. Trần đốc sát, cơm có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được. Ta muốn cáo ngươi phỉ báng. Nghiêu Hữu Đức nói, trời làm bậy, còn khả vi, tự gây nghiệt, không thể sống. Trong lòng Trần Vũ thầm giận, cho mình sung mãn bên trên đối phương trí nhớ, phát hiện đối phương đã làm nhiều lần phạm pháp chuyện, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, lại dùng tiền đem những thứ kia vô dụng trí nhớ toàn bộ sung mãn xuống. Hồng Kông luật sư rất chảnh, vì kim tiền cùng danh tiếng, bọn họ có thể đem đen nói thành bạch, nhất định chính là thiện ác, chẳng phân biệt được. Lấy điện thoại di động ra cho Lưu Cảnh Ti gọi một cú điện thoại. Không tới nhị 10 phút, thì có hơn 100 tên cảnh sát chạy tới. Tiểu Vũ, xảy ra chuyện gì? Trần Bác hỏi, buổi sáng ở Lệ Hoa nhà khách phát sinh mệnh án kiện. Hung thủ bị chúng ta bắt được, hung khí cũng bị chúng ta tìm được. Đây là đang hung thủ trong xe phát hiện ma túy. Ta hoài nghi Hưng Thịnh tập đoàn ma túy. Trần Vũ nói, Nghiêu luật sư, đây là lệnh khám xét. Trần Bác nói, ta muốn tố cáo các ngươi, đang không có chứng cứ dưới tình huống. Nghiêu Hữu Đức uy hiếp nói, ma túy là đang ở bãi đậu xe tìm tới. Ta hoài nghi Hưng Thịnh tập đoàn ma túy, liền giấu ở bãi đậu xe phụ cận. Trần Vũ nói, ừ, ngươi dẫn người đi lục soát một chút đi. Trần Bác nói, chúng ta đi. Trần Vũ mang theo mấy tên thủ hạ, đi vào một cái thang máy. Trần đốc sát, buổi sáng phát sinh mệnh án kiện, chúng ta buổi chiều liền rách. Lý Hưng Chí thần tình kích động nói, này thiên thê có điểm không đúng. Trần Vũ nói, là lạ ở chỗ nào? Lý Hưng Chí nghi ngờ hỏi, ngươi xem, mấy cái này kiện, có phải hay không là theo như được số lần nhiều nhất? Trần Vũ chỉ ba cái mài mòn tương đối nghiêm trọng phím ấn. không phải là rất bình thường sao? Xuống lầu một khẳng định nhiều nhất. Lý Hưng Chí lơ đánh nói. Trần Vũ liên tục nhấn 1-3 ngũ, lại nhấn 3-5-1, lần lượt thí nghiệm sau đó, một cái lục lục lầu toát ra. Tại sao có thể có lục lục lầu? Lý Hưng Chí không thể tưởng tượng nổi hỏi. Hẳn là ám thê, Trần Vũ nói. Cái gì là ám thê? Lý Hưng Chí không hiểu hỏi. Tỷ như, Hưng Thịnh tập đoàn trên mặt nổi chỉ có dưới đất 2 tầng bãi đậu xe. Thực tế lại có dưới đất tầng thứ 3. Nếu muốn đi vào dưới lòng đất tầng thứ 3, thì phải theo như đối thang máy. Trần Vũ thuận miệng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.